Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 644. Chí đấu làm ruộng nữ. 6. Không phải là vương gia nhường thần thiếp đi sao? Quân Nghiên nói rất là ủy khuất. Nàng sờ sờ bụng, còn chưa có ăn cơm no đã bị nhân gọi vào thanh lâu đi. Nhìn đến thanh lâu nhân, chỉ có thể nhìn, không có thể ăn, thật sự thật xấu hổ. Câm miệng, hắn lấy bàn thượng nước trà uống một hơi cạn sạch, một đường chạy như điên mà đến. Thật sự là mệt chết hắn. Đã nhiều ngày, ngươi liền đứng ở trong viện, kia đều không cho đi. Quân Nghiên nói, ngay cả vương gia thư phòng đều đi không được sao. Ngươi muốn đi thư phòng làm chi? Lúc này, đến phiên Triệu Ngọc Thư kinh ngạc, tự nhiên là học hậu viện muội muội, vì vương gia rửa tay làm canh thang a. Nghe nói vương gia cập kỳ thích uống du muội muội nấu ok nhân sâm canh. Thần thiếp ngày mai cũng làm vội tới vương gia uống, Triệu Ngọc Thư tỏ vẻ bản thân cũng không muốn làm chuột trắng nhỏ, huống chi, hậu viện nữ nhân nương thang thang thủy thủy, chính là ba hướng trong lòng hắn đưa, một điểm tâm ý đều không có. Hắn thích hợp chủ động công kích, mà không phải là bị động chờ bị nữ nhân sủng hạnh. Chớ có nói bậy, sắc trời không còn sớm, sớm đi ngủ đi. Nói xong, Triệu Ngọc Thư muốn đứng dậy rời đi. Vương gia, Quân Nghiên vội vàng đứng dậy, kêu ở hắn, vương gia nhưng là không thích thần thiếp. Thần thiếp có thể sửa, cũng không phải, ngươi suy nghĩ nhiều, vì đánh mất Quân Nghiên nghi ngờ. Hắn sai người tiến vào rửa mặt chải đầu. Cùng Quân Nghiên đồng giường màn mani cả đêm tự nhiên là cái gì cũng chưa phát sinh. Khả đầy tớ lại âm thầm tự hỉ. Vương Phi ngủ lại vương gia thành công. Bọn họ đầy tớ cũng đi theo chiêm quang. Hôm sau, ngày khởi thời điểm, Quân Nghiên thần thái sáng láng. Như là đánh kê huyết dường như. Tinh thần tỏa sáng, mà mọi người đều cho rằng Vương Phi tối hôm qua bị sủng hạnh. Cho nên sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng. Hậu viện kia vài cái lão nhân, đợi một năm còn chưa có sủng hạnh quá vài lần, nhìn thấy Quân Nghiên sao khó tránh khỏi ghen tị, khả ngại cho thân phận của Quân Nghiên, cũng không dám lỗ mãng, chỉ có Trắc Phi ám phúng nói, tỷ tỷ nhưng là ăn nhân sâm dưỡng vinh hoàn, cho nên tinh thần như thế dư thừa. Quân Nghiên nói, muội muội lời ấy sai rồi, tỷ tỷ bất kể cái gì đều không đồng ý ăn, ngược lại không giống muội muội. Mỗi ngày mua này đồ vô dụng, không công lãng phí bạc. Vương gia đêm qua nói, muội muội ngày sau vẫn là thiếu mua điểm son bột nước. Miễn cho lần sau đi ngươi kia phòng ở, còn chưa có cùng muội muội thân thiết, suýt nữa bị muội muội trên người hương vị cấp huân hôn mê. Ngươi, Trắc Phi không nghĩ tới Quân Nghiên trước mặt mọi người sẽ cho nàng nan kham. Nhất thời xấu hổ đến là Mani hôm nay Triệu Ngọc Thư quả thật rất ít đến của nàng sân. Khả cũng không phải vì này huân hương lý do. Nàng vừa muốn phản bác, Mi phu nhân nhân tiện nói. Vương Phi, Khang Nhi như thế nào? Khang Nhi có thể ngủ có thể ăn. Thân thể cường tráng, đêm qua vương ra xem qua. Ngủ rất say sưa, nếu ngươi nhàn đến vô sự, ban ngày có thể tới vấn an đứa nhỏ. Mi phu nhân vui mừng quá đỗi, vội vàng lễ bái nói, cảm ơn vương phi thiết, Trắc Phi Lý thị trợn trừng mắt, không phải là sinh con trai sao, lại còn coi nàng là cái nhân vật, nhớ năm đó cũng bất quá là cái rửa chân tỳ sinh ra. Có thể bị cất nhắc vi phu nhân, cũng là xem ở nàng càng vất vả công lao càng lớn phân thượng. Hiện thời dám hết mũi lên mặt. Xem ra là thật dài một đoạn thời gian chưa cho nàng nan kham. Nên mình nhất định phải nhường Mi thiện nhân biết thủ đoạn của nàng. Quân Nghiên tưởng tới một chuyện, nhường bên người nha hoàn thủy tú đi gọi phòng bếp quản sự đi lại. Phòng bếp quản sự nhìn đến như thế đại nhân vật, sợ tới mức chân đầu, nhất thời đứng thẳng không được, quỳ xuống, Quân Nghiên nói, phụ trách chọn mua là cái nào? Đứng ra một cái thân cao không đủ 1m6 tiểu lão đầu. Quỳ trên mặt đất đúng là tiểu nhân. Hết chương.